Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. John vs Big Mom. Làm sao chứng minh một tái không phải người người là người loại? Này, đầu tiên muốn từ cái gì là nhân tính, cái gì là nhân loại, hai vấn đề này nói tới nội dung cụ thể không chỉ có dính đến tê su học cùng khoa học, nói không chắc còn liên quan đến thần học, nhưng mà John đối với triết học không có nửa phần nghiên cứu, cũng không có hứng thú đi nghiên cứu, hắn là tự thân, lực, tượng trưng. Không phải truy cầu sinh mệnh mênh mông. Vũ trụ sử thi nhà triết học so với cân nhắc sinh mệnh tại sao mà tồn tại. Hắn càng chú trọng sống sót có thể làm những gì. Big Mom hơi chút phẫn nộ ngữ khí để tình cảnh trì một thoáng yên tĩnh lại. John dĩ nhiên nghi vấn phán đoán của nàng. Chuyện này đối với làm hồn hồn trái cây năng lực giả nàng tới nói là to lớn nhất sỉ nhục loại kia. Linh hồn, làm sao có khả năng là nhân loại à? John không biết Big Mom nhìn thấy gì, nhưng hắn biết làm tứ hoàng, coi như là lấy giả dối nham hiểm xưng Salad Linlan, cũng sẽ không ở việc quan hệ bản thân vinh quang cùng tôn nghiêm tầm thường việc nhỏ bên trong nói. Dối nói như vậy, ta còn thật không phải là loài người. Bằng Omega bằng, John mộng bức nháy mắt mấy cái sống một mình 20 không? Thêm vào xuyên qua đến nay, sống một mình 23 năm, John rốt cục phát hiện chân tướng. Nhưng vậy thì như thế nào đây? Phế thật nhiều lời a. Big Mom, John nhếch môi, đem lôi kích về phía trước giơ lên, nhắm ngay điện thoại trùng, thông ra cái gì không cần cân nhắc. Ta có thể không có hứng thú cùng ngươi lúc này lợn béo dính líu quan hệ, đề nghị của ta ngươi đồng ý đúng không? Tốt lắm, ta liền không khách khí. Ầm ầm, dứt lời, đạo đạo sấm sét ở tối tăm giữa bầu trời hiển hiện phẫn nộ quân đoàn. Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai sắc trời sở dĩ sẽ đen như thế thâm thúy, không chỉ có bởi vì thời điểm đến trạng vạng, càng bởi vì bọn họ trên không lan tràn đi ra ngoài mấy ngàn hơn vạn mét gạo, mây đen che đậy gách cô. Giờ khắc này, bầu trời trung ngân rắn múa tung, đáng sợ khí tức từ phía trên truyền đến, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Dĩ vãng, chế tạo mây đen là mụ mụ của bọn họ Salad Linlan độc môn chiêu thức, nhưng hiện tại đây là thuộc về sấm sét. Tiến vào tiến công, tiến công, vọt tới trên đảo đi, ở mặt biển là mục tiêu sống, giết, giết hắn. Phẫn nộ quân đoàn trong nháy mắt bạo động lên, bọn họ cũng không muốn tùy ý John lấy đi tính mạng, dồn dập gào thét bắt đầu tiến công. Oanh oanh, xèo xèo xèo, các loại công kích cùng đạn pháo lít nha lít nhít, hình thành màn trời giống như màu đen mây đen hướng John nhào đánh xuống. Prospero sắc mặt cho nguội, tuy rằng tình cảnh này nhìn qua cũng không có vấn đề gì, nhưng tiến công mệnh lệnh là bọn họ không có trải qua mình và mẹ đồng ý, tự ý làm ra quyết định mặc kệ kết quả làm sao. John mục đích đều đạt đến, hắn ở Salad gia tộc lấy liên hệ máu mủ vì là ràng buộc, không gì phá nổi tấm thép bên trong, mạnh mẽ đinh rơi xuống một cái đinh. Thương long, đột nhiên, phương xa truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng gầm gừ, thân cao sắp tới 9 mét to lớn bà béo tay cầm một cái cùng nàng gần như độ dài kiếm hai lưỡi, chân đạp màu đen đám mây, vai sau trôi nổi một viên mọc ra nhân loại ngũ quan hỏa diễm thái dương, dường như tới từ địa ngục ma thần, nhanh chóng tới gần Poly đảo. Ô, đã phát hiện rớt khống chế không được trên trời mây đen sao? John cười nhạt một tiếng, không nhìn phía trước nắp đánh xuống vô số công kích, đem lôi long phương thiên kích gánh ở phía sau, vỗ tay cái đột ba, vừa vặn cùng bọn họ đồng thời nếm thử ta chiêu thức mới. Mượn hệ xét thiên phạt công kích tiến hóa bản hoàng thiên lôi ngục. Băng ầm ầm ầm, chỉ một thoáng, màu trắng lôi đình rọi sáng bầu trời đêm, như ban ngày, Oanh, trên 9 tầng trời, đạo đạo sấm sét đánh rơi độ lớn bằng vại nước giữ tợn lôi trụ mưa tầm tã mà xuống. Đem toàn bộ phẫn nộ quân đoàn đều lồng chụp vào trong đáng sợ tính chất hủy diệt điện lưu căn bản. Là không có cách chống đối. Bởi vì số lượng quá nhiều toàn bộ diện tích che phủ tích vượt qua 10 cây em đại dương mênh mông. Lít nhà lít nhít mấy ngàn hơn vạn điều lôi trụ đồng thời bạo phát. Cắn giết tất cả, hình thành một mảnh tuyệt đối sinh mệnh tuyệt diệt khu vực. Địa đồ pháo thứ này, tiếng sấm trái cây ưu thế không muốn quá to lớn đồng dạng là để công kích đánh ra đi 1.000 mét. Sấm sét cần tiêu hao tinh lực rất ít. Khối băng dung nham chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nhìn chung toàn thế giới hết thảy trái cây năng. Lực giả, cũng là Kizaru cùng dâu trắng có thể cùng John so một lần địa đồ pháo hơn nữa bởi ánh sáng hạt căn. Bản không ngưng tụ tới trình độ nhất định cơ bản không có lực sát thương. Dâu trắng lại quá già, chỉ cần đột phá to lớn nhất thể lực hạn chế vấn đề. Hai người này cũng không cách nào cùng John đánh đồng với nhau, mạnh nhất hệ lô ra. Không chỉ có riêng là tốc độ ưu thế à. Thương long, căn bản liền kêu thảm thiết đều truyền không ra. Lôi đình rung động không khí sản sinh nổ vang đem cực kỳ bi thảm một màn che lấp ở ánh sáng chói. Mắt sáng cùng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ bên trong lớn Ryoko tự ở trong ánh chớp biến mất. Hóa thành khói đen tung bay, trong đó thậm chí bao gồm một ít đã tuyệt tích không cách nào lại tìm đến hy có chủng tộc đối với. Tình cảnh này, Big Mom cái này dòng suy nghĩ thanh kỳ nữ nhân nhìn ra sân mục nghiến răng. Mang theo Busosoku Haki lao ra ổ bom, người biết người làm cái gì không? Bọn họ là Toto Land tài sản, đối mặt John táo bạo đến cực điểm khủng bố lôi đình. Rớt làm lôi vân homie ở Big Mom dưới chân run lẩy bẩy. Prometheus nổi giận đùng đùng lườm hắn một cái. Sau đó phối hợp Big Mom động tác. Bỗng nhiên bành trướng thành một viên đường kính hơn 10 mét cực nóng viêm đoàn. Bao vây ở Big Mom trên nắm tay hỏa diễm tấn công dữ dội. Đi tới John trước người. Big Mom không chậm trễ chút nào đấm ra một quyền oanh. Mãnh liệt nổ tung qua đi, non nửa khối bờ biển không còn to lớn chỗ hổng dưới thậm chí ngay cả nước biển đều bị bốc hơi lên. Không còn một mống, nham thạch cùng đất cát hóa thành ồ ồ lưu động dung nham. Tỏa đáng sợ nhiệt độ cao lưu động dung nham cùng sau đó đánh tiến vào nước biển tiếp xúc. Nhất thời để biển rộng như đun sôi nước sôi giống như vậy. Liều lĩnh màu trắng hơi nước một đòn không trúng không ra dự liệu. Tiếng sấm trái cây tốc độ đứng đầu thiên hạ. Không tránh thoát mới có vấn đề Big Mom cũng không vội vã. Đạp lên lôi vân rớt thu hồi nắm đấm. Bỗng nhiên nhếch miệng Iso. Nở nụ cười. Xoay người vung ra trong tay to lớn kiếm hai lưỡi Napoleon Elbap chi thương. Súng, huy quốc, xeo. Thê thảm tiếng xé gió đột nhiên vang lên, mới vừa từ thuấn di bên trong hiện hình John nhất thời bị này cỗ cự nhân tộc lấy bạo lực xương kiếm. Khí bắn chúng vèo ầm ầm ầm, kiếm khí lan tràn đi ra ngoài hơn 1.000 mét, gạo, một đường như bẻ cành khô, tại khô cạn rạn nứt thổ địa lôi ra một cái nửa cung tròn trạng đường nối. Cuối cùng va ở chung nhô ra ở mặt đất. Độ cao hơn trăm thước to lớn đá cuội lên, ầm ầm mổ thành đầy trời bột phấn, nguyên lai tử nữ đối với ngươi mà nói chỉ là Toto Land tài sản. Sao, quả nhiên là không hiểu thân tình là vật chi Big Mom a. Lúc này, John bình tĩnh tiếng nói để Big Mom sắc mặt cứng lại. Nàng xác định chính mình chiêu kiếm đó bắn trúng John, nhưng giờ khắc này đối phương thình lình liền ở sau lưng nàng. Bát phương chém ảnh trung cảnh, hoàng đế kiếm phá phá nhận, loảng xoàng, bao vây hầu như hóa dịch điện lưu lôi long phương thiên kích cùng bao vây màu da cam trở nên trắng. Liệt diễm kiếm hai lưỡi Napoleon tầng tầng oanh kích cùng nhau. Chu vi mấy cây số thổ địa dường như chôn dưới đất thuốc nổ bị làm nổ giống như vậy. bắn lên hơn 100 thước, cao bùn đất cát bụi, nhưng mà hai người theo dự đoán đối phương bị đánh lui. Tình huống đều không có phát sinh, không hổ là mới có 5 tuổi liền có thể đem cự nhân tộc anh hùng giết chết quái vật. John tâm trạng dùng mình, nói thầm Big Mom không hổ được gọi là trời sinh kẻ phá hoại, phần này quái lực vẫn là hắn lần đầu tiên trong đời gặp phải. Nhưng Big Mom trong lòng kinh ngạc không thể so hắn ít hơn bao nhiêu. Đừng xem nàng là cái nữ tính, phải biết toàn bộ thế giới, bao quát tứ hoàng Kaido, cũng không cách nào ở đơn thuần khí lực phương diện đánh bại nàng. John có thể cùng nàng liều cái bất phân thắng bại, quả thực quét mới Big Mom nhận thức. Rằng co chốc lát, hai người ai cũng không muốn lùi về sau, lúc này sớm thu chiêu chỉ làm cho đối phương cơ hội phản kích, thuộc ở trong chiến đấu tối kỵ. Nhưng John chỉ có một người, Big Mom còn mang theo sủng vật ra trận, bong bóng công kích. Napoleon cùng Prometheus đang cùng Lôi Long Phương Thiên kích chống lại. Giờ khắc này có thể nhân cơ hội động thủ chỉ có Lôi Vân Rớt, nó thường ngày hàm hậu vẻ mặt hóa thành chói mắt lôi đình, nhô lên vai hàm, hướng John khoảng cách gần phun ra một chuỗi lớn lấp lóe đùng đùng điện quang bọt khí, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu quấy giày nó thành công. Nhìn thấy có người hướng ngươi nhổ nước miếng, đổi ai tới đều sẽ không nhịn được cho nó một trận lớp vỏ thác. Con John khóe miệng co giật, lúc này há mồm phun một cái, cách khẩu thời điểm chỉ có miệng to nhỏ ánh chớp ở ngăn ngắn mấy chục cm gia tốc khoảng cách dưới. Hiện tròn hồ trạng bỗng nhiên phóng to thành một đạo chậu rửa mặt độ lớn, lôi trụ rớt căn bản phản ứng không kịp nữa, kể cả ánh chớp bọt khí đồng thời bị lôi trụ bao trùm vào. Nhưng mà này vừa phân tâm cho Big Mom thừa cơ lợi dụng linh hồn lưỡi dao sắc, Big Mom vai bốc lên một đoàn màu trắng bọt khí chạm linh hồn, vặn vẹo khuôn mặt ngờ ngợ, có thể nhìn thấy người bị hại khi còn sống tuyệt vọng. Nàng hướng về cư dân cùng Pedro những xâm lấn giả kia đoạt lại linh hồn, có thể không phải chỉ cần dùng để chế tạo homie, càng không phải cái gì ác thú vị phát tác hồn hồn trái cây, ngoại trừ linh hồn chú văn. Linh hồn uy hiếp loại này thiên môn chiêu thức bên ngoài không có bất kỳ nắm giữ trực tiếp lực sát thương thủ đoạn, bi thương trình độ liền quả bóng tối đều mặc cảm không bằng. Nhưng nàng có thể thông qua thiêu đốt linh hồn người khác, hình thành có thể tiến hành hiện thực thương tổn công kích. Đối với nàng mà nói, những này đoạt lại tới linh hồn không chỉ có là để tót lần càng mỹ lệ chất dinh dưỡng, cũng là nàng đạn dược xì. Vặn vẹo linh hồn chùm sáng hóa thành một cái đao nhọn, chợt lóe lên lạnh lẽo xúc cảm xen vào giòn ngực, để hắn không nhịn được nôn ra mở ra tụ huyết. Còn có loại này thao tác, giòn đầy mặt khiếp sợ. Sau một khắc, Napoleon lên truyền đến một luồng khủng bố lớn lực như đánh bóng chày như thế, đem hắn tầng tầng đánh bay. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.